Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 9, cô thiên hạ đệ nhất. Một ngày mới, Dương Vân buổi sáng mang theo Hùng Miêu tại Hậu Sơn vung một vòng hoan về sau. Sau đó trở về Sở Ánh Tuyết gian phòng. Không có sự tình khác, liền vì trợ giúp cô tu bổ kinh mạch. Vì cái gì sáng sớm thần sắc cứ như vậy nghiêm túc? Cái kia, chính là có chút khẩn trương. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, kinh mạch đứt gãy chính là ta, cũng không phải ngươi. Dương Vân trên trán đều là thấm ra mồ hôi lạnh. Chính vì vậy, ta mới càng căng thẳng hơn. Nói như thế nào đây? Cái này tu bổ kinh mạch thế nhưng là liên lụy đến thân thể tiếp xúc. Là một hơn 20 năm giấy trắng, có loại tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được cùng miêu tả. Người không nên suy nghĩ nhiều, trong lúc này tổn thương theo ta thật lâu, cho dù không thể chữa trị, ta cũng là nhận. Sở Ánh Tuyết cũng là không nhăn nhó, chính là giường thanh lý ra một mảnh đất trống về sau. Sau đó chân trần khoanh chân ngồi lên, thở sâu một hơi về sau. Dương Vân chân trần khoanh chân ngồi xuống nàng đối diện, nhìn vẻ mặt thanh hàn Sở Ánh Tuyết, không tự giác một cái khẩu hiệu tại Dương Vân trong lòng hiện lên. Cô Mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, không tệ, cô Mỹ mạo thiên hạ đệ nhất. Một bộ bạch y phía dưới, đường cong duyên dáng cổ cùng xương quai xanh mơ hồ có thể thấy được. Ba búi tóc đen như rơi mây đen, váy bước điệp điệp như tuyết, ánh trăng hoa lưu động, ánh mắt của nàng hơi có một tia đạm mạc, có thể chính vì vậy mới càng thêm cực giống kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, phảng phất đều là một loại lớn lao khinh nhờn. Không hiểu, Dương Vân mặt mo đằng đỏ lên, trực tiếp đều là đỏ đến bên tai. Vân Nhi, như thế nào hôm nay ngươi tâm thần có chút không tập trung? Chẳng lẽ có tâm sự gì? Không có, Dương Vân vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là sợ tu bổ thất bại, đồ gây cô thất vọng. Không cần cái dạng này, ta đã quen thuộc. Nếu như không phải Vân Nhi ngươi xuất hiện, ta thậm chí đã tuyệt phần này tưởng niệm. Coi như ngươi tu bổ thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta biết. Vậy liền từ đệ nhị chỗ yếu kém chi địa bắt đầu chữa trị. Cô, dưới cổ, bên trái trước người, cùng dưới bụng khí hải hai nơi, hết thảy bốn phía thương thế từ cạn đến nặng đúng không? Không sai, Sở Ánh Tuyết hơi hơi dừng một chút, sau đó ngón tay trắng nõn khắp nơi cái cổ chỗ nhẹ nhàng nhất câu. Sau đó óng ánh cái cổ cùng mượt mà xương quay xanh càng là trực quan hiện ra ở Dương Vân trước mặt. Người thanh bạch không tì vết, như là mỹ ngọc, thật sự là muốn mạng người. Bất quá không thể có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Đem tàn mạch chữa trị mới là hàng đầu. Dương Vân run lên trong lòng, âm thầm hô thở ra một hơi về sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó trực tiếp nhìn thấy Sở Ánh Tuyết nội bộ kinh mạch hệ thống chung. Tay của hắn chậm rãi đè vào Sở Ánh Tuyết bên trái trước người đệ nhị chỗ kinh mạch yếu kém chi địa. Ngay tại lúc đó, nguyên lực bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến nàng tàn mạch chỗ. Có lẽ là bởi vì lúc trước đã có tu bổ kinh nghiệm. Lại thêm Sở Ánh Tuyết hiện tại không chống cự thái độ. Lần này hành sự thuận lợi đến kỳ lạ, sau đó chính là muốn dùng nguyên lực của mình tu bổ cái này hỏng kinh mạch. Khống chế nguyên lực của mình tại tàn mạch phụ cận chỗ du tẩu, lại là đạt tới nhất định lượng sau đó bắt đầu tiến hành dẫn dắt cùng chữa trị. Quá trình này kỳ thật cũng không dài dằng dặc, trước sau vẻn vẹn triển trà thời gian, nhưng là đối với Dương Vân đến nói, dị thường gian nan. Đối với hắn mà nói, chữa trị kinh mạch của mình cần tiêu hao khí lực đơn vị vì một. Tu bổ người khác kinh mạch cái này tiêu hao chí ít vì 50 thậm chí nhiều hơn. Dù sao cái này thao tác là thật nghịch thiên, trên thế giới này chỉ sợ tìm không ra có thể tùy ý chữa trị kinh mạch người thứ hai. Ông theo Dương Vân sau cùng tụ lực, Sở Ánh Tuyết kia bên trái trước người hỏng kinh mạch ầm vang đã khôi phục nguyên lực bình thường. Lưu thông, hiện tại nơi đây lại không phải lúc trước như vậy yếu kém. Bất luận là vận chuyển công lực vẫn là hành tẩu chu thiên đều đã khôi phục trước kia thông suốt. Cùng lúc trước đồng dạng, tiêu hao nguyên lực không là bình thường nhiều. Muốn hỏi Dương Vân hiện tại lớn nhất cảm thụ, đó chính là mệt mỏi. Không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần, đều tiến hành lớn lao tiêu hao. Đợi đến đệ nhị chỗ chữa trị hoàn tất mới là thu công. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút không có ngất đi. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết bất chấp những thứ khác động tác, một nắm đỡ lấy sắp ngã lệch Dương Vân, mà tại trong mắt của nàng bên trong, kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi chi ý thật lâu không thể tiêu tán. Sư phụ một mực lẩm bẩm Vân Nhi từ trên trời giáng xuống rơi vào trong ngực của hắn là vì duyên phận cùng thiên ý, đối với mình đến nói, sao lại không phải đâu. Từ khi kinh mạch hỏng về sau, mặc dù bình thường không quá mức trở ngại, chỉ khi nào vận công luôn có thể trong cảm giác chung ẩn ẩn nhói nhói. Loại trạng thái này muốn tinh tiến đời này vốn không thể có thể. Vốn chỉ muốn cứ như vậy đi. Nhưng ai biết liễu ám hoa minh phong mạch kín chuyển, bây giờ mới thôi đã khôi phục bốn thành, muốn triệt để khôi phục hoàn toàn. Bất quá là Dương Vân tốn hao một chút thời gian xuất thủ công phu. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, mà không thể nhất Sở Ánh Tuyết tiêu tan chính là, thế gian này thế mà thực sự có người có thể tu bổ tàn mạch. Phải biết cho dù là tu hành đã tới hóa cảnh sư phụ đều làm không được. Mà chính mình thu được cái gọi là đồ đệ lại tùy tiện làm được. Như thế lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, ngày khác lại đi tu bổ cũng có thể. Dù sao ta đã đợi đến thời gian lâu như vậy, chờ lâu hai ngày cũng là không sao. Vẫn tốt chứ, mặc dù là có chút dã rời chút. Nhưng để ta hơi dừng hơi thở một trận, hôm nay hẳn là còn có thể lại tu bổ một chỗ. Cô ngươi thụ thương lâu như vậy, chắc hẳn cũng muốn sớm một chút khôi phục như lúc ban đầu đúng không? Không cần quá mức miễn cưỡng, nếu là ngươi cưỡng ép xảy ra chuyện gì, bị sư phụ lão nhân gia ông ta biết, chớ có thể vì ta khi dễ ngươi, làm sao lại, đây chính là ta tự nguyện, không quan hệ. Trạng huống thân thể của ta có thể đem nắm, sau đó đem nơi thứ ba kinh mạch chữa trị vẫn là có thể làm được. Tại điều tức trong lúc đó, Dương Vân đột nhiên nghĩ đến một việc, vô ý thức nhìn về phía trong phòng lúc trước đồng hồ quả quýt tranh chữ chi địa. Bất quá lúc này kia Tử Văn đã bị thu đi không thấy tăm hơi. Tại sao phải đem kia bài ca thu lại? Đối cô đến nói quả nhiên rất trọng yếu sao? Có lòng muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai đưa cho nàng thi từ? Lại là tưởng tượng, vẫn là thôi đi, là ai tặng cùng mình bây giờ lại có quan hệ gì đâu? Nếu thế giới này thực sự có cái khác người xuyên Việt, vì phòng ngừa tương lai khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề, chính mình nhất định phải tại thời gian ngắn trưởng thành. Đây mới là chính mình hàng đầu nhiệm vụ. Cô, ta nghỉ ngơi tốt, hiện tại bắt đầu nơi thứ ba tàn mạch tu bổ đi. Là, thật sao? Nơi thứ ba là ở bên trái trước người. Cho dù Sở Ánh Tuyết nói không quan tâm, có thể lại là kéo ra vạt áo của mình thời điểm. Luôn luôn trên mặt lãnh đạm vẫn là tránh không được bởi vì thẹn thùng mà xuất hiện từng tia đỏ ửng. Ba quang lưu chuyển, kiều diễm ướt át, lại có kia doanh doanh một mảnh tích màu trắng chạch tôn nhau lên. Một trận để Dương Vân ở sâu trong nội tâm phát ra đời này đã không tiếc sự tình cảm giác. Cũng là tại Dương Vân tiến hành nơi thứ ba tàn mạch tu bổ thời điểm. Tại Sở Ánh Tuyết kinh mạch hệ thống thế giới chung, hắn vẫn là phát hiện một cái để hắn không hiểu sự tình. Mà để hắn càng không biết chính là, cũng là bởi vì hắn tiếp xuống vô tình cử động, xinh xinh đem cái này Coco nhất cử hướng cường giả chí tôn càng là đẩy gần một bước dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.